Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 199. Phần 199. Nhà ăn là một chương hình chữ nhật bàn lớn tử cung chỉnh tề ghế dựa. Bốn phía còn có một ít giải rác làm trang trí bàn nhỏ. Bàn nhỏ thượng còn bày một ít kẹo cùng điểm tâm mơ siêu như vậy xem ra. Ở cái này địa phương, thức ăn nước uống liền sẽ không trở thành bối rối các người chơi vấn đề. Rời đi biệt thự, Triều Đại Môn đi ra ngoài. Ra cửa chính là một cái thật lớn bể bơi. Bể bơi thủy rất nhỏ phiếm lam quang, thanh triệt thật sự, mà biệt thự cùng bể bơi mặt đông, tắc lại là một cái chiếm địa diện tích cực đại sân golf. Tề Tư Nguyên cùng Bạch Quý quyết định tới trước bên ngoài khắp nơi nhìn xem mơ siêu khắp nơi đâu một vòng. Cuối cùng phát hiện, nơi này chủ yếu cấu thành chính là bể bơi, biệt thự cùng sân golf, mà lại ra bên ngoài, bốn phía đều bị mật mật rừng cây vây quanh. Tề Tư Nguyên cùng Bạch Quý đi rồi rất xa, đi vào phía tây rừng cây bên cạnh chỗ mới nhìn thấy. Rừng cây bên ngoài, đã bị sương mù dày đặc bao vây. Như vậy sương mù dày đặc Tề Tư Nguyên một chút đều không xa lạ. Vô luận là Bình Tân Cao Trung kia chàng trò chơi vẫn là cổ thôn phó bản. Sương mù dày đặc đều xuất hiện quá. Sương mù dày đặc xuất hiện liền đại biểu cho trò chơi phó bản biên giới tới rồi. Bản đồ cũng không tính tiểu, trốn đến tốt lời nói. Buổi tối bị lựa chọn người có lẽ thật sự có thể ở ban đêm tránh thoát người sói một giờ đuổi giết. Bạch Quý nhìn xem bốn phía cười nói, nơi này không có mặt khác người chơi, cũng không có người chơi khác chiều cái này phương hướng tới. Vừa lúc thích hợp hai người nói chuyện, khó mà nói đâu, hệ thống còn tồn tại tùy thời sẽ tuyên bố che giấu quy tắc. Ai biết được. Tề Tư Nguyên nhàn nhạt mà nói, làm như không muốn sớm như vậy liền kết luận, ngươi không hỏi trước hỏi ta vì cái gì lại ở chỗ này xuất hiện sao? Hoặc là hỏi ta, ta vì cái gì còn sống? Bạch Quý ngưỡng đầu hỏi Tề Tư Nguyên, nàng thân cao chỉ tới Tề Tư Nguyên bả vai, có vẻ rất là nhỏ xinh, ta cho rằng, ngươi sẽ hỏi trước ta về ca ca ngươi sự tình, Tề Tư Nguyên nhàn nhạt mà trả lời. Hắn đôi mắt thậm chí không có đang xem Bạch Quý, còn ở nhìn chằm chằm sương mù dày đặc. Hắn suy nghĩ, nơi này sương mù dày đặc là Hòa Bình Tân Cao Trung giống nhau chỉ là làm người bị lạc sương mù dày. Đặc, vẫn là cổ thôn nơi đó có chứa mãnh liệt ăn mòn tính cùng lực sát thương sương mù dày đặc. Nhắc tới Bạch Canh, Bạch Quý tươi cười quả nhiên phai nhạt một ít, đồng thời nàng cũng ý thức được. Tề Tư Nguyên là sẽ không dễ dàng làm nàng đem không nói chuyện tiết tấu. Chính mình những cái đó đối phó người khác tiểu xiếc, dứt khoát cũng đừng ở Tề Tư Nguyên trên người thử. Bạch Quý suy nghĩ cẩn thận về sau. Hai người chi gian nói chuyện lập tức liền trở nên muốn thẳng thắn thành khẩn rất nhiều. Xác thật, ta muốn hỏi một chút, ta ca là chết như thế nào? Hắn vì kia chàng trò chơi làm rất nhiều chuẩn bị, người biết đến. Hắn có được rất nhiều đạo cụ, cái kia phó bản khó khăn, không đủ để làm cho hắn tử vong, Bạch Quý nhẹ giọng nói. Cái kia phó bản, liền Bạch Canh cùng nhau mang đi vào người đều không có may mắn còn tồn tại xuống dưới. Này đây, đối cái kia phó bản tình huống, Bạch Quý hoàn toàn không biết gì cả, Bạch Canh là ta giết. Cùng hắn ở bên nhau người là bị chúng ta đại gia cùng nhau giết. Tề Tư Nguyên rốt cuộc nhìn thẳng. Bạch Quý nói, hắn đương nhiên sẽ không cùng Bạch Quý nói trắng ra Canh là Âu Dương giết. Vạn nhất bổn chàng trò chơi Bạch Quý sống sót, ai biết nàng có thể hay không lại đi tìm Âu Dương báo thù. Tóm lại trước hướng chính mình trên người ôm lại nói, Tề Tư Nguyên ánh mắt thực chấn định, một đôi ngăm đen trong mắt thản nhiên mà nhìn thẳng Bạch Quý đôi mắt. Tìm không ra chút nào nói dối dấu hiệu. Nhưng mà, Bạch Quý lại vẫn là nhìn thẳng Tề Tư Nguyên đôi mắt. Lắc lắc đầu nói, người nói dối, Tề Tư Nguyên cũng không đi cãi lại. Hắn chỉ là nói tiếp, người ca tuy rằng là ta giết, nhưng là này trung gian, có một người khác hồ hắn, người kia ở chơi bọ ngựa bắt phe chim sẻ núp sau trò chơi. Hơn nữa thành công, hắn trước giả ý cùng người ca hợp tác, nhưng là ở cuối cùng thời điểm, đảo đánh một bá, không có hắn tồn tại nói, chết chính là ta còn là ngươi ca, liền khó nói, cho nên, ta ca kỳ thật là bị người kia hại chết. Bạch Quý cười một chút, nàng nghe hiểu Tề Tư Nguyên nói ngoại chi âm, nàng chú ý điểm rời đi, không hề dối dám Bạch Canh hay không thật là Tề Tư Nguyên thân thủ giết chết. Hắn là ai, cùng người thông minh nói chuyện chính là bớt việc, Tề Tư Nguyên không cấm ở trong lòng cảm khái. Rời đi thượng một cái phó bản thời điểm, ta từ hệ thống danh sách thấy tên của hắn, hắn kêu Tư Không Kính hoặc là Nam Thạch, nhưng là, ta chưa từng có gặp qua người của hắn, liền hắn là nam hay là nữ cũng không biết, chỉ là trực giác hắn là nam nhân xác suất lớn hơn một chút thoát ly hệ thống phía trước tổ đội. Hệ thống là có biểu hiện sở hữu tổ đội thành viên tên. Trong đó, có hai cái tên là xa lạ. Tề Tư Nguyên không biết cái nào mới là người kia, chỉ có thể nói có lẽ là Tư Không Kính có lẽ là Nam Thạch. Đến nỗi nói vì cái gì không thể là hai người đều là chủ mưu. Bạch Canh còn không có như vậy ngốc, cùng hai cái đều là chí lực siêu quần đối thủ cạnh tranh hợp tác. Bạch Canh cùng đối phó hợp tác, ít nhất là chính mình cho rằng ở chí lực thượng thắng được. Mà đối phó trên người lại có nhưng lợi dụng địa phương. Mới có thể làm như vậy. Đây là Tề Tư Nguyên đối Bạch Canh hiểu biết. Bạch Quý gật gật đầu. Ta đại khái biết hắn là ai, nàng đối chính mình ca ca. Hiển nhiên cũng là có nhất định hiểu biết. Người nhận thức hắn, Tề Tư Nguyên có vẻ rất là kinh ngạc. Bạch Quý cười cười, sau đó mới lắc đầu. Không quen biết, nhưng ta biết, đại khái là một cái mạnh mẽ giam quản giả chờ tuyển. Ta ca đi đến cái kia phó bản. Một nửa là bởi vì ngươi, một nửa lại là bởi vì người kia, chẳng qua, cụ thể mục đích, ta cũng không biết, nhưng xét đến cùng, vẫn là cùng giam quản giả tranh cử có quan hệ, cho nên. Bạch Canh lựa chọn tiến vào đến ta phó bản, chủ yếu nguyên nhân cũng không phải báo thù cho ngươi, mà là vì giam quản giả. Tề Tư Nguyên nói xong, ngay sau đó lại tự giễu mà cười cười, người cũng chưa chết. Hắn báo cái gì thù, không từng tưởng. Bạch Quý nghe vậy lại là lắc lắc đầu. Ta ca cũng không biết ta không có chết. Tề Tư Nguyên lại một lần kinh ngạc mà nhìn Bạch Quý. Hắn hiện tại có một ít không hiểu lắm này một đôi huynh muội. Bạch Quý trước sau như một mà cười cười. Tươi cười vẫn là như vậy sạch sẽ điểm mỹ. Đó là ta cùng ta ca chi gian một chút sự tình. Ngươi hẳn là không có hứng thú nghe ta giải thích đi. Ta thật đúng là có hứng thú. Tề Tư Nguyên không cấm chửi thầm một câu. Nhưng hắn minh bạch, Bạch Quý hỏi câu, thì thật là uyển chuyển mà cự tuyệt giải thích. Hắn cũng không hào theo đuổi không bỏ. Vậy ngươi thượng một lần tử vong. Một tuồng kịch mà thôi, Bạch Quý bình tĩnh mà trả lời. Đến nỗi kia chàng diễn đến tột cùng là diễn cho ai xem. Chỉ có Bạch Quý chính mình trong lòng rõ ràng. Nhìn đến Bạch Quý đối với vấn đề này không muốn nói chuyện. Tề Tư Nguyên cũng không hảo cưỡng cầu. Lúc này mới nói lên mặt khác sự tình. Người chơi lâu năm, có rất nhiều người biết giam quản giả cùng về giam quản giả tuyển chọn sự tình sao? Bạch Canh dùng nàng mắt to nhìn chằm chằm Tề Tư Nguyên một hồi lâu. Xem đến Tề Tư Nguyên không thể hiểu được lúc sau. Bạch Quý mới trả lời nói. Đương nhiên không phải. Tuy rằng người chơi chung vẫn luôn truyền lưu giam quản giả truyền thuyết. Nhưng là cái này truyền thuyết vẫn luôn đều không có bị chứng thực. Hơn nữa trừ bỏ tồn tại giam quản giả tuyển chọn lời đồn đãi ở ngoài. Các người chơi căn bản vô pháp thu hoạch càng nhiều tin tức. Bởi vậy, có nhiều hơn người chơi cho rằng, cái này đồn đãi căn bản là nào đó người chơi trò đùa dai sản vật. Bạch Quý giải thích nói. Tề Tư Nguyên hoai hoai đầu, biểu tình dị thường khó hiểu, Bạch Canh hành động, nhưng không giống như là đối giam quản giả hoàn toàn không biết gì cả bộ dáng. Nhìn thấy Tề Tư Nguyên khó có thể lý giải biểu tình. Bạch Quý lại cười tiếp tục giải thích, nhưng là, đường mỗ một khác, mỗ một người bị hệ thống lựa chọn thời điểm, hắn là sẽ có cảm ứng. Đó là một loại thực huyền diệu cảm giác. Cảm giác chính mình giống như đã biết cái gì, nhưng là nghĩ lại cái gì cũng không biết, ta ca chính là đã trải qua như vậy thời khắc cho nên. hắn mới bắt đầu đối giam quản giả truyền thuyết tin tưởng không nghi ngờ. Hơn nữa, hắn bắt đầu làm một ít lúc trước ta cũng không quá lý giải sự tình. Thậm chí, hắn thường xuyên sẽ nói cho ta, người nào sẽ trở thành hắn chướng ngại vật, hắn hẳn là trừ bỏ. Tóm lại, lúc trước hắn làm rất nhiều ta không hiểu sự tình, Bạch Quý nói xong này phiên lời nói. Tề Tư Nguyên ánh mắt lại trở nên sắc bén lên, hắn nhìn chằm chằm Bạch Quý mặt lúc trước. Nói cách khác, ngươi hiện tại đã lý giải. Đúng vậy, Bạch Quý gật đầu mỉm cười, không hề có kiêng dè vấn đề này ý tứ. Tề Tư Nguyên cũng minh bạch, thậm chí, hắn cũng minh bạch Bạch Quý lúc trước vì cái gì muốn diễn một hồi, chết đi, diễn. Bởi vì Bạch Quý cũng cảm ứng tới rồi, đến nỗi là khi nào, nhất định là ở cổ thôn kia chàng trong trò chơi hoặc là kia chàng trò chơi phía trước. Nhìn thấy Tề Tư Nguyên tựa hồ hơi có trầm mặc, Bạch Quý lại nói, thì quái ngược lại là ngươi. Ngươi giống như biết rất nhiều về giam quản giả sự tình. Ta ca cũng đem ngươi coi làm địch nhân. Theo đạo lý ngươi cũng nên là một người người chơi lâu năm, mơ siêu chính là đối với có chút người chơi lâu năm đều biết đến sự tình. Ngươi giống như rồi lại cũng không quá hiểu biết. Hảo mâu thuẫn, thật là kỳ quái đâu. Chương 209 người sói trò chơi 4 hiện tại. Đến phiên Tề Tư Nguyên cũng không tưởng thâm nhập cái này đề tài. Bởi vậy hắn không giấu vết mà nói sang chuyện khác, nói, ta nguyên bản còn tưởng rằng, lúc này đây phó bản là giam quản giả chờ tuyển nhóm một lần tranh cử. Hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không phải như vậy, đương nhiên không phải, Bạch Quý vẫn như cũ là thập phần kinh. Ngạc nhìn từ trên xuống dưới Tề Tư Nguyên, bất quá Tề Tư Nguyên người này ngày thường biểu tình liền không nhiều lắm. Hiện tại nàng cũng không thấy ra hắn cảm xúc có cái gì phập phồng. Nói đến xem người chuyện này, nàng thật đúng là chính là không bằng nàng ca ca. Có lẽ này đó người chơi, là tồn tại mấy cái đã chịu cảm ứng người. Nhưng như thế nào sẽ toàn bộ đều là đâu? Trứng gà còn không thể bỏ vào cùng cái trong rổ đâu. Giam quản giả còn không có như vậy giá rẻ, Bạch Quý tiếp tục nói. Có lẽ... cái kia thiết kế hại chết ca ca ta người, cũng ở lần này trong trò chơi cũng nói không chừng, ngươi chỉ xem qua tên của hắn, lại không có nhìn thấy người, mà lần này trò chơi, cố tình lại đều không biểu hiện các người chơi chân thật tên. Tề Tư Nguyên gật gật đầu. Cái này khả năng hắn đã sớm nghĩ tới, hơn nữa hắn cũng tính toán, đi tìm cơ hội còn muốn thử thăm một chút, về lúc này đây trò chơi, ngươi thấy thế nào? Chuyện quá khứ liêu xong rồi, Bạch Quý tự nhiên nói lên trước mắt muốn đối mặt sự tình. Cái gì thấy thế nào? Tề Tư Nguyên nhướng mày, Bạch Quý nên sẽ không cho rằng chính mình sẽ vì nàng làm trò chơi trước phân tích đi. Trận này trò chơi, nhìn như hệ thống cho đại gia chia làm hai cái trận doanh. Mà trên thực tế, bởi vì đơn độc thắng lợi quy tắc tồn tại cùng âm thầm giam quản giả tuyển chọn. Mỗi người đều đem là đối thủ cạnh tranh, đây cũng là ở trò chơi trước 3 tháng, Tề Tư Nguyên mỗi ngày đều tự cấp chính mình làm tâm lý xây dựng. Một khi hắn một mình đối mặt đơn người phó bản, như vậy hắn liền phải đối mặt mỗi một cái người chơi đều là địch nhân cục diện. Hắn chỉ có thanh tỉnh mà ý thức được điểm này, mới sẽ không làm chính mình ở yêu cầu tiến hành lựa chọn thời điểm, làm ra sai lầm lựa chọn. Trận này trò chơi thất bại cơ bản ý nghĩa tử vong. Mà Tiếu Mặc Hàng còn đang chờ đợi cùng hắn lại lần nữa đoàn tụ. Hắn cũng đáp ứng rồi Tiếu Mặc Hàng, đem Khuynh Tẫn có khả năng trở lại hắn bên người. Huống chi, hắn cùng Bạch Quý chi gian còn có một cái đã chết đi Bạch Canh. Tình huống này cơ bản cung cấp với thượng một ván hắn cùng Bạch Canh trạng thái. Mặc dù này hai anh em trước mắt nhìn như chưa chắc liền đặc biệt coi trọng đối phương sinh tử. Nhưng Tề Tư Nguyên cũng không nguyện ý mạo hiểm mơ siêu Bạch Quý phẳng phất cũng không có nhìn ra Tề. Tư Nguyên cự tuyệt giống nhau, vẫn cứ lo chính mình đi xuống nói. Người cảm thấy trò chơi này nên như thế nào chơi? Tề Tư Nguyên lắc lắc đầu, thuận theo tự nhiên đi, hắn lời này đảo cũng không hoàn toàn là ở có lệ. Mà là xác thật như thế, bổn chàng người tất cả đều là người chơi lâu năm, có chút người diễn kịch còn diễn đến cực kỳ rất thật. Thẳng bức Oscar ảnh đế cấp bậc, người thật đúng là một chốc một lát khó có thể phân biệt ai là thật sự ai là giả. Trước hai đợt vẫn là lấy giữ được chính mình là chủ. Súng bắn chim đầu đàn đạo lý vô luận ở nơi nào đều áp dụng. Càng là thoạt nhìn mạnh mẽ người, càng dễ dàng bị người tập hòa. Tới rồi mặt sau mấy ngày, thông qua trước hai ngày đối những người khác quan sát, hẳn là sẽ có tân phán đoán cùng kết luận. Hết chương.